Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1617, thăm dò. Người máy chiến đấu chỉ trí năng cực cao, mặc dù không có linh hồn, không còn cách nào thoát ly chủ nhân trưởng khống, nhưng lại nắm giữ hỉ nộ ái ố các cảm xúc. Dương Phong cho người máy chiến đấu ban tên, đem xem như một người, mà không phải một cái công cụ, để cái kia người máy chiến đấu cực kỳ hưng phấn mừng rỡ. Dương Thiên, hôm nay ngươi lập công lớn nhất, ngoại trừ cho ngươi ban tên bên ngoài, ta còn biết dùng pháp tinh, đem thân thể của ngươi cải tạo lật một cái, đưa ngươi tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả, với tư cách đối với ngươi khao thưởng. Nghe được Dương Thiên lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong không chờ Dương Thiên đáp lại, liền vung tay lên, mấy ngàn mai pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, bị Dương Phong luyện hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc, tại Dương Phong dẫn đạo dưới, tiến vào Dương Thiên thể nội, không ngừng cường hóa Dương Thiên thân thể cái bộ kiện, đặc biệt là hạch tâm bộ kiện. Một khắc đồng hồ đằng sau, mấy ngàn mai pháp tinh ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, toàn bộ dung nhập vào Dương Thiên trong thân thể đằng sau. Dương Thiên thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nắm giữ pháp tắc cảnh nhất trọng thiên vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu, có thể làm dùng lực lượng pháp tắc tiến hành chiến đấu. Có điều, Dương Thiên thân thể bản chất vẫn là người máy chiến đấu, bởi vậy không có pháp tắc nguyên thần tồn tại, mà là nắm giữ một cái pháp tắc hạch tâm, có thể điều động pháp tắc hạch tâm lực lượng pháp tắc tiến hành sức chiến đấu. Pháp tắc hạch tâm lực lượng pháp tắc hao hết đằng sau, nhất định phải bổ sung lực lượng pháp tắc, nếu không thì đem sẽ đánh mất pháp tắc cảnh võ giả sức chiến đấu. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng cường đại, đặc biệt là pháp tắc hạch tâm ở trong nồng nặc lực lượng pháp tắc, Dương Thiên lập tức quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Thiên lời nói, Dương Phong mỉm cười, phất phất tay, để hắn đứng dậy, tiếp đó vung tay lên, mấy vạn mai pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, bị hắn luyện hóa thành tinh thuần lực lượng pháp tắc, dung nhập vào khác 9 cái máy bay chiến đấu trong cơ thể con người, đem cải tạo thành pháp tắc cảnh người máy chiến đấu, làm chính mình dưới trướng pháp tắc cảnh võ giả đạt đến 12 người. Dương Thiên, mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi thống lĩnh, 500 vạn người máy chiến đấu cũng giao cho ngươi thống lĩnh. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Còn có, truyền mệnh lệnh của ta, về sau người máy chiến đấu mỗi chém giết một tên bất tử cảnh địch nhân, liền có thể đạt được 1 điểm công huân. Đạt được 1 vạn điểm công huân đằng sau, có thể xin trở thành pháp tắc cảnh người máy chiến đấu. Dương Phong đem khác 9 cái người máy chiến đấu cải tạo hoàn tất đằng sau, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Thiên nói ra. Vâng, chủ nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Thiên đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng đáp lại nói. Sau đó mang theo khác 9 cái pháp tắc cảnh người máy chiến đấu, hướng người máy quân đoàn phương hướng đi, mong muốn ngay đầu tiên liền đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt ra. Nhìn xem Dương Thiên đám người bóng lưng rời đi, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Dương Phong sở dĩ đem Dương Thiên người máy chiến đấu cải tạo thành pháp tắc cảnh người máy chiến đấu, là bởi vì đi qua cùng huyết ma bộ lạc chiến đấu, kinh ngạc phát hiện chính mình dưới trướng pháp tắc cảnh võ giả quá ít. Đối mặt địch nhân pháp tắc cảnh võ giả tạo thành quân đoàn, căn bản không có đánh trả chi địa. Huyết ma doanh chỉ vẻn vẹn có 300 cái pháp tắc cảnh huyết ma chiến sĩ, liền dễ dàng oanh sát hơn 100 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu. Nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, nói không chừng 500 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu đều sẽ bị huyết ma doanh phá hủy. Nhìn thấy huyết ma doanh sức chiến đấu đằng sau, Dương Phong đối với pháp tắc cảnh quân đoàn cùng bất tử cảnh quân đoàn chênh lệch có rõ ràng nhận. Biết mình dưới trướng bất tử cảnh quân đoàn, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối mặt pháp tắc cảnh quân đoàn, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Căn cứ Dương Phong đoán chừng, một cái 5.000 pháp tắc cảnh võ giả tạo thành quân đoàn liền có thể ung dung phá hủy chính mình dưới trướng 150 triệu bất tử quân đoàn. Cái này khiến Dương Phong nhận thức được mình bây giờ nhược điểm. Hạ quyết định bồi dưỡng một nhóm pháp tắc cảnh võ giả. Mà bồi dưỡng pháp tắc cảnh võ giả cũng không thể tùy tiện bồi dưỡng đi. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại người máy chiến đấu, người sinh hóa thú ở trong thực hành công huân chế độ. Chỉ cần đạt được 1 vạn sao công huân, liền có thể đạt được tiến hóa trở thành pháp tắc cảnh võ giả cơ hội. Dạng này đã có thể cổ vũ người máy chiến đấu, người sinh hóa thú taxi tức giận, cũng có thể để Dương Phong ung dung nhảy ra người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú ở trong tinh anh, đem cải tạo thành pháp tắc cảnh chiến sĩ, đạt được chiến lực mạnh mẽ. Làm công huân chế độ truyền khắp người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa đằng sau, tất cả người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa đều hưng phấn không thôi, sĩ khí cao trướng, khát vọng chiến đấu, hy vọng địch nhân sớm một chút xuất hiện, để cho mình sớm một chút lưu lại đầy đủ công huân. Cảm nhận được người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa cao sĩ tức giận, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không để ý tới biết, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, luyện hóa còn lại pháp tinh. Một tuần sau, Dương Phong trong tay pháp tinh bị hắn toàn bộ luyện hóa. Thể nội lực lượng pháp tắc càng thêm nồng nặc, chuẩn bị đến phụ cận bầy quái vật ở trong đi săn một phen. Thu hồi một nhóm pháp tinh. Đúng lúc này, Hoàn Vũ Đế quốc Nam Tước Triệu Minh mang theo dưới trướng bất tử cảnh quân đoàn xuất hiện tại Dương Phong trong vòng vạn dặm, nhanh chóng hướng Dương Phong vị trí tới gần mà đi. Nơi này là Hoàn Vũ Đế quốc Dương Phong Nam Tước doanh địa. Người kia dừng bước, xưng tên ra, làm Triệu Minh mang theo bất tử cảnh quân đoàn khoảng cách Dương Phong chỉ có 5.000 dặm thời điểm. Một chi người máy chiến đấu quân đoàn chặn Triệu Minh một đoàn người đường đi. Cầm đầu một tên người máy chiến đấu từ phương trận ở trong đi tới. Lớn tiếng gào lên, Dương Phong cho người máy chiến đấu mệnh lệnh là gặp phải ma tộc bộ lạc, trực tiếp phát ra cảnh báo, cũng hướng ma tộc bộ lạc khởi xướng tiến công. Gặp phải Hoàn Vũ Đế quốc quý tộc cùng quân đội, thì trước tiên đưa ra cảnh cáo. Hỏi thăm lai lịch của đối phương, cũng đem tin tức phát đưa cho Dương Phong. Ta là Hoàn Vũ Đế quốc Nam Tước Triệu Minh. Ta muốn gặp Dương Phong Nam Tước. Ngươi hồi báo một chút. Nghe được người máy chiến đấu lời nói, Triệu Minh lập tức từ giữa đám người đi tới. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Triệu Minh là Hoàn Vũ Đế quốc uy tín lâu năm Nam Tước. Mặc dù không có cái gì đại bối cảnh, nhưng lại nắm giữ tạo vật cảnh tứ trọng thiên thực lực tu vi. Trong tay có một cái hạ phẩm đạo khí hỏa diễm lô. Dưới trướng càng nắm giữ một chi từ 500 tên pháp tắc cảnh võ giả tạo thành thân vệ doanh. Tổng hợp chiến lực cực kỳ cường đại. Tại Hoàn Vũ Đế quốc tiến vào huyết tinh chiến trường 10 vạn quý tộc ở trong xếp hạng bên trong. Bên trên, nguyên bản vốn không phải Dương Phong cái này tân tấn quý tộc có thể so sánh được. Khi tiến vào huyết tinh chiến trường trước đó, Triệu Minh liền điều tra một chút tiến vào huyết tinh chiến trường 10 vạn tên quý tộc. Biết rõ Dương Phong tin tức, cho rằng Dương Phong căn bản không phải hắn đối thủ. Cái này cũng là hắn nghe được Dương Phong danh tự đằng sau. Ngữ tức giận bình thản, tâm tình buông lỏng nguyên nhân. Nằm ở Hỏa Sơn bên trên Dương Phong, nhận được Triệu Minh tin tức đằng sau, trong mắt tinh quang lóe lên, liền cưỡi cấp D chiến hạm, hướng Triệu Minh vị trí mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, cấp D chiến hạm liền vượt qua khoảng cách 5.000 dặm. Lơ lửng tại người máy chiến đấu phương trận phía trên, cửa khoang đại môn, Dương Phong từ chiến hạm làm bên trong bay ra, đáp xuống Triệu Minh trước người mấy mét chỗ, nhẹ giọng nói ra, người tốt, ta cũng Dương Phong. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh xem xét cẩn thận Dương Phong một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra, người tốt, ta là Triệu Minh. Dương Phong, trong tay ngươi hẳn là có một cái ngũ hành kỳ đi. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta vẫn tức giận rất tốt, mới vừa tiến vào huyết tinh chiến trường, lại đụng phải một cái ngũ hành kỳ, tại tiêu diệt một đám thổ dân quái vật đằng sau, liền dễ dàng đem ngũ hành kỳ nắm bắt tới tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi vẫn tức giận thật tốt. Ta mới vừa tiến vào huyết tinh chiến trường, liền gặp một đám thổ dân quái vật, đem tiêu diệt đằng sau, lại đụng tới một cái ma tộc bộ lạc, cùng cái kia ma tộc bộ lạc huyết chiến một phen, đem tiêu diệt đằng sau, đi lại mấy trăm vạn dặm, liên tục tiêu diệt hơn 10 cái bầy quái vật, cũng không có đạt được một cái ngũ hành kỳ. Cùng ngươi so sánh, ta vẫn tức giận thật sự là quá kém. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng nói, Triệu Minh nam tước, huyết tinh chiến trường vừa mới mở ra không đủ một tháng. Thời gian còn mọc ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được ngũ hành kỳ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh khẽ mỉm cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Phong nam tước, huyết tinh chiến trường nguy hiểm vô cùng. Ngươi liền tạo vật cảnh cũng không có đi đến, chỉ vẻn vẹn có pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Tại huyết tinh chiến trường làm bên trong hành tẩu, thật sự là quá nguy hiểm, không bằng cùng ta cùng một chỗ hành động, chúng ta liên thủ tìm kiếm ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ đi. Triệu Minh vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, Triệu Minh nam tước, cảm ơn người hảo ý, ta quen thuộc một người hành động, không thích cùng người khác cùng một chỗ hành động, chỗ lấy chúng ta vẫn là một mình hành động đi. Dương Phong trên người ủng có rất nhiều bí mật, đặc biệt là thần hoàng sách cổ dày đặc, tuyệt đối không thể bạo lộ ra ngoài, nếu không thì đem sẽ có nguy hiểm tính mạng, làm sao có thể cùng Triệu Minh cùng một chỗ hành động đây. Nếu như không phải sợ hãi bạo lộ thần hoàng sách cổ bí mật, Dương Phong mới sẽ không ở mượn nhờ hỏa sơn chỗ sâu dung nham hỏa diễm chi hà lực lượng, bố trí xuống phần thiên phệ mà đại trận, thủ hộ dưới trướng đại quân cùng an toàn của mình, đã sớm đem dưới trướng đại quân thu vào thần hoàng sách cổ. Chính mình một thân một mình hành động, suy cho cùng, một người hành động, sau cùng đại quân cùng một chỗ hành động dễ dàng hơn. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt đề nghị của mình, Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ không vui, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Dương Phong, ngươi chỉ là một cái pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả, liền tạo vật cảnh cũng không có đi đến, ngũ hành kỳ tại trong tay của ngươi thật sự là nguy hiểm, rất dễ dàng bị ma tộc cướp đi. Bởi vậy ta hy vọng ngươi đem ngũ hành kỳ giao cho ta đảm bảo, dạng này liền không dễ dàng bị ma tộc cướp đi. Suy cho cùng, ngũ hành kỳ quan hệ đến chúng ta chỗ có nhân tộc sinh tử, tuyệt đối không thể rơi vào ma tộc trong tay. Ngũ hành kỳ tại trong tay của ngươi, ta 10 phần không yên lòng, mời ngươi đem ngũ hành kỳ giao cho ta đảm bảo. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại tạo vật cảnh uy áp từ Triệu Minh thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, ý đồ cho Dương Phong làm áp lực. http://www.sup.com.xt/90316213931238